Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 695, ký pháp lại xuất hiện. Lầu năm bên trong, một bàn xa hoa trên bàn rượu, ước chừng 10 người ngồi vây quanh nâng chén, đàm tiếu thật vui, trong đó có một người chính là Kỷ Minh huynh muội đại tỷ Kỷ Mỹ. Kỷ Mỹ ngồi tại một người trung niên nam nhân bên cạnh. Trung niên nam nhân mặt như quan ngọc, khí chất bất phàm, chính là phụ thân của nàng, cũng chính là Kỷ gia gia chủ, Kỷ Lục Phong. Kỷ Mỹ một bên khác, ngồi chính là một cái khí vũ hiên ngang tuổi trẻ nam nhân. Nam nhân mặt mỉm cười, mặc cùng loại với địa cầu Tây Trang quần áo, đã có nho nhã chi ý. Cũng có thân sĩ cảm giác, Kỷ Mỹ kéo cánh tay của hắn, nhìn qua rất là thân mật, cái này nam nhân chính là trong miệng nàng vị hôn phu. Người này tên là Thiết Thần, Thiết gia, tại Huyền Thiên Đô cùng Ti nhà, Hoàng gia, Doãn gia cùng xưng là tứ đại gia tộc, cũng là tứ đại gia tộc bên trong duy nhất tôn trọng khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Thiết gia chủ, ngươi nhìn tiểu thần cùng tiểu Mỹ quan hệ đã phát triển đến một bước này. Không bằng tuyển ngày tháng tốt, đem hai người việc hôn nhân làm đi. Kỷ Lục Phong nâng chén cười nói. Đối diện, một người trung niên nam nhân trải lấy đại bối đầu, ngậm lớn bằng ngón cái màu đen xì gà. Toàn thân tản ra một cỗ khiến người kính sợ uy nghiêm. Ánh mắt sáng ngời, nghe vậy chậm rãi nhổ một ngụm vòng khói. Tiếng cười rất có tự tính, nói, thân gia, việc này không vội, để bọn nhỏ mình quyết định liền tốt. Hắn tên là Thiết Tâm Sư, chính là Thiết gia chi chủ. Kỷ Lục Phong cười bồi nói, Thiết gia chủ nói đúng lắm, hắn làm sao có thể không vội. Kỷ gia mặc dù có chút danh khí, nhưng thực lực vẫn là quá bạc nhược, bọn hắn vì Doãn gia làm việc. Doãn gia lại tùy thời đều có thể tìm đến bọn hắn phiền phức. Hắn vội vã vì Kỷ gia tìm một cái chỗ dựa. Thiết gia tôn trọng khoa học kỹ thuật là lựa chọn tốt nhất. Chủ yếu nhất vẫn là Thiết Tâm Sư nhi tử Thiết Thần thích hắn đại nữ nhi. Mà lại, Thiết Thần bản thân tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng coi là chói mắt tồn tại. Có được thiên tài khoa học kỹ thuật đầu não, được vinh dự Huyền Thiên Đô một trong tứ đại công tử. Kỷ gia chủ, hôm nay chúng ta không nói chính sự, chỉ cầu uống thật sảng khoái. Thiết Tâm Sư nâng chén cười nói. Đám người nâng chén, Kỷ Lục Phong không thể không đi theo nâng chén. Ngoài miệng đang cười, cũng không ngừng hướng nữ nhi nháy mắt. Kỷ Mỹ hiểu ý, giật giật thân thể, bộ ngực một cách tự nhiên cọ đến Thiết Thần cánh tay. Thiết Thần minh bạch Kỷ Mỹ ý tứ, cố ý đem cánh tay đi đến rời, cười nói, phụ thân. Hắn vừa dứt lời, cửa phòng liền bị gõ mở, có người vọt vào, hưng phấn nói, có trò hay để nhìn, hoàng gia mỹ nhân kia phôi muốn cùng người so đấu chủ nghệ. Nói thế nào? Thiết Tâm Sư ánh mắt sáng lên, cảm thấy rất hứng thú. Kỷ Lục Phong cảm thấy tức giận, hết lần này tới lần khác tại thời điểm mấu chốt như vậy xông tới quấy rối. Người kia nói ngắn gọn, đem tiền căn hậu quả đều trình bày một lần. Kỷ huynh, nguyên lai là nhà ngươi người. Thiết Tâm Sư bóp rơi xì gà, đi, theo ta đi xuống xem một chút, dám cùng hoàng gia cô nàng này đấu, nhất định là người thiếu niên hào kiệt. Thiết gia chủ kiến cười. Kỷ Lục Phong miễn cưỡng cười nói, sắc mặt có chút khó coi. Thiết Tâm Sư mấy người đều sau khi đi, Kỷ Lục Phong tiếu dung biến mất, thanh âm băng lãnh, đến cùng là ai? Phụ thân, ta biết người kia. Kỷ Mỹ trầm giọng nói, là Kỷ Minh Kỷ Nhạc mang về bằng hữu, hai huynh muội này liền biết cho ta gây phiền toái. Kỷ Lục Phong nhíu mày khẽ nói, nếu là có ngươi một nửa bớt lo liền tốt. Đi, ngoặc kép. Túy Hương lâu bếp sau rất lớn, dụng cụ đầy đủ, đầu bếp nổi danh đông đảo, Bất quá giờ phút này, những này đầu bếp nổi danh tất cả đều dừng tay lại đầu sự tình. Cùng rất nhiều khách hàng cùng một chỗ vây xem cái nào đó vô danh soái ca cùng Hoàng Hinh nhưng quyết đấu, đồng thời đảm nhiệm trọng tài vị trí. Không thể không nói, Hoàng Hinh nhưng nhân khí rất cao. Hoàng Hinh nhưng hai tay ôm ở trước ngực, giống như cười mà không phải cười, thong dong mà tự tin. Rất nhiều người vây quanh nàng, các loại lấy lòng tầng tầng lớp lớp. Hinh nhưng muội tử, ai như thế không có nhãn lực độc đáo, vậy mà khiêu chiến ngươi. Nghe nói hắn vì cùng ngươi quyết đấu, táng ra bại sản. Tiểu tử này bộ dạng như thế đẹp trai, nghe nói cũng là vì ngươi chỉnh. Ở đâu chỉnh, mẹ nó lão tử kém chút liền lên phản ứng sinh lý. Lão tử cũng muốn cả a. Uy, các người chớ có nói hưu nói vượn. Kỷ Nhạc cảm thán, lời đồn uy lực thực đáng sợ. Kỷ Nhạc, Kỷ Minh, đột nhiên một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Kỷ Minh, Kỷ Nhạc ngẩng đầu nhìn lại. Phụ thân, Kỷ Lục Phong mang theo Kỷ Mỹ, đi theo Thiết Tâm Sư bọn người đằng sau, chậm rãi đi tới. Kỷ Minh, Kỷ Nhạc đi ra phía trước, muốn nói gì, lại bị Kỷ Lục Phong một tiếng đánh gãy. Có chuyện gì trở về rồi hãy nói, bằng hữu của các ngươi tại tự rước lấy nhục. Kỷ Minh nghe được phụ thân thanh âm bên trong không vui, nói, phụ thân, hắn là ân nhân của chúng ta, ngươi không thể nói như vậy, ta không muốn nghe. Kỷ Lục Phong trực tiếp từ bên cạnh bọn họ đi qua. Kỷ Mỹ lườm bọn hắn một chút, giống như cười mà không phải cười, cười trên nỗi đau của người khác. Thiết Thần nhìn xem Lăng Vũ, trong lòng hiện lên ghen ghét, cười lạnh nói, thật sự là một cái cũng không biết tốt xấu ra hòa. Hình nhưng cũng là, vậy mà lại cho cái này vô danh tiểu bối cơ hội. Người chấp nhặt với hắn làm gì? Kỷ Mỹ ôm cánh tay của hắn, hắn còn không có tư cách này. Thiết Thần khẽ hôn trán của nàng, cười nói, ngươi nói cũng đúng, tại mọi người chú mục phía dưới, Lăng Vũ bắt đầu, hắn cái thứ nhất cử động, liền để đám người cười vang liên tục. Chỉ gặp hắn trực tiếp từ bỏ Túy Hương lâu tự mang nguyên liệu nấu ăn, giống như là muốn từ móc vật liệu. Hoàng Hinh nhưng lắc đầu, ánh mắt khinh thường, Túy Hương lâu nguyên liệu nấu ăn chính là đỉnh tiêm, cũng chỉ có Hoàng Cung Ngự Thiện Phòng nhưng cùng chi so sánh. Đây không thể nghi ngờ là cái lựa chọn ngu xuẩn. Thiết Tâm Sư cởi mở cười nói, rất tự tin một cái đẹp trai tiểu tử a. Ha ha, ta biết lão đại muốn làm cái gì. Tiểu Bạch chảy xuống nước bọt. Lăng Vũ đứng tại trước sân khấu, bàn tay vung lên, kim quang nở rộ, chói mắt vô cùng, đám người vô ý thức bất lực con mắt. Đám người lần nữa mở mắt lúc, phát ra rung động kinh hô. Đây là sợ chim chi vương, vậy mà là sợ chim chi vương. Sợ chim chi vương chiến lực chừng võ hoàng cảnh a, vậy mà thành nguyên liệu nấu ăn. Khổng lồ như vậy thân thể, hắn muốn làm thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép. Sợ chim chi vương thân thể khổng lồ, chiếm cứ nơi này đại bộ phận sân bãi, tất cả mọi người bị đẩy ra bên cạnh. Lăng Vũ không chút nào để ý tới đám người chấn kinh, tiện tay cầm lấy một cây đao, sau một khắc, đao quang tung bay như ảnh, tràn đầy nghệ thuật cùng cảm giác đẹp đẽ, thần hồ kỳ kỹ, đây chính là một trận xuất từ nghệ thuật tay mọi người thị giác thịnh yến. Đám người hãi nhiên, nhìn trợn mắt hốc mồm, lão đầu bếp trưởng không khỏi hốc mắt ướt át, sinh thời có thể hai lần nhìn thấy loại thủ pháp này. Là đủ a. Ngắn ngủi ba cái hô hấp, Lăng Vũ buông xuống dao phay, nương theo lấy oanh minh một tiếng, khổng lồ nguyên liệu nấu ăn phân thành ước chừng 100 phần. Vết cắt bóng loáng như gương, đây là cỡ nào đao pháp? Tông sư, chủ nghệ tông sư a. Túy Hương lâu các đại đầu bếp nổi danh kinh hô liên tục, kích động đến thân thể run rẩy, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy kính sợ. cùng lúc trước lão đầu bếp trưởng phản ứng không hay. Đây là cái gì kỹ pháp? Hoàng Hinh nhưng ánh mắt rung động, nội tâm bị trước nay chưa từng có xung kích, trong lòng ngạo khí không còn sót lại chút gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục